Chương 411, dưới nền đất hải, đáy biển thành. Càng đi dưới nền đất, đường hầm càng là khúc chết gồ ghề, không ít địa phương tra lại đổ nát chặn, bị hổ thần chiến đội đánh ra một vừa vặn chứa được một người thông qua lỗ thủng, nhất định phải dụng cả tay chân ta y năng gian nan chui qua. Trong bóng tối vô tận, tí nhờ cơ từ đường hầm bên cạnh nho be trong khe hở, tiết lộ ra ngoài dưới nền đất tinh thạch hào quang nhỏ yếu, lại như là trên vách động khảm nạm từng viên dài nhỏ con mắt, không chấp một cái địa nhìn kỹ những nhà thám hiểm này. Lý Diệu Sa U người, ở trên vách động đằng chuyển Nazi, tốc độ thật nhanh, sau nửa giờ, liền đến lòng đất 9,500m, cứ việc làm tốt tất cả chuẩn bị tâm lý, hiện ra ở trước mắt cảnh tượng kỳ dị vẫn là khiến Sa U người đều thất kinh, chật hẹp đường hầm phần cuối rộng rãi sáng sủa, nhưng là một mảnh cực kỳ bao la dưới nền đất thế giới, so với bọn họ lần đầu tiên mặc qua dưới nền đất thế giới chí ít phải lớn hơn 100 lần, không thể nhìn thấy phần cuối. Xa xa hết thảy đều bao phủ ở trong bóng tối. Dưới nền đất 1 vạn mét nơi, dĩ nhiên có quy mô khổng lồ như thế một chỗ chỗ trống, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ lực cực hạn. Bonner Ho thậm chí hoài nghi, mình có hay không ở thần không biết quỷ không hay ở trong, đi tới một chỗ mơ y mảnh vỡ thế giới rung động nhất chính là, nơi này dưới nền đất chỗ trống, dưới đáy dĩ nhiên tràn ngập chất lỏng màu bạc, hội tụ thành một tòa cực kỳ to lớn hải dương không sai. Đúng rồi, Hải Dương nếu như nói, đệ nhất nơi dưới nền đất bên trong thế giới, chất lỏng màu bạc hội tụ thành đường kính 100 mét hồ nước, như thế ở đây, đúng rồi, bao la vô ngần Hải Dương màu bạc từ 4 phía trong. Bóng tối thổi đi ra, mênh mông cuồn cuộn cương phong, khiến cho mặt biển thừa nở dê sóng lớn cuồn cuộn, phía trên tra lại hình thành đặc biệt hẹp hòi hậu, ngưng tụ ra từng đóa màu bạc nhạt, tương tự đám mây sương mù đoàn. Nhưng là tìm tòi không tới nữ A điếm sinh linh. Bất luận thiên tài địa bảo vẫn là linh thú, thậm chí ngay cả dưới nền đất loài nấm, không có thứ gì. Dưới nền đất 1 vạn mét, chất chứa một mảnh sóng lớn mãnh liệt hải dương cảnh tượng như thế này, dù cho chỉ là muốn vừa nghĩ, cũng gọi người tê cả ra đầu hổ thần chiến đội tín hiệu cầu cứu. Chính là từ mảnh này ngân hải nơi sâu xa truyền đến mọi người liếc mắt nhìn nhau, cứ việc cách dày nặng hải, vẫn có thể nhận biết được lẫn nhau nghiêm nghị vẻ mặt. Nơi này linh năng gợn sóng thật cường liệt, so với chúng ta trên mặt đất nhận biết được pha y ma nhờ lì hệ thờ gấp 100 lần, hẳn là hài cốt long tinh thừa nở dê linh năng tối đầy đủ địa phương một trong. Nếu như hài cốt long ma thật sự lưu lại động phủ, vô cùng có khả năng liền ở mảnh này ngân hải nơi sâu xa. Nhưng là các ngươi xem, vừa nãy này mảnh hồ nước màu bạc như thế tiểu, đều tẩm bổ lưu minh thảo, tỏa tâm hoa cùng các loại linh thú. Mảnh này hải dương màu bạc, so vừa nãy ngân hồ chí ít lớn hơn ngàn lần, 4 phía, nhưng ca mở chi không tới nữ A điếm thiên tài địa bảo tồn tại có 2 loại khả năng. Hoặc là có người cướp trước một bước, thiên tài địa bảo đều siêu cạo sạch sẽ. Hoặc là, ở ngân hải nơi sâu xa, ngủ đông một loại nào đó nhân vật mạnh mẽ, hết thể thiên tài địa bảo cùng linh thú đều ăn sạch tiến dương thiên. Cái này suy luận, khiến cho dư 5 người sởn cả tóc gáy. Đội trưởng Hồng Đồng trầm giọng nói, chúng ta không có lựa chọn nào khác, coi như không vì hổ thần chiến đội, nhất định phải xuống thăm dò, chí ít làm rõ phía dưới đến tuột cùng ẩn giấu đi cái gì bằng không, nếu như bị huyết yêu giới mật thám tác tiểu đội mở ra hải cốt long ma độc phủ. Được trong đó cổ yêu truyền thừa, huyết yêu giới thực lực nhất định tăng nhanh như gió, chúng ta thiên nguyên giới. Liên vạn kiếp bất phục không thể buông tha dũng sĩ thắng, chúng ta tiêu hao toàn liên bang tài nguyên mới đi tới nơi này, không phải vì hai tay hư không. Ảo não trở lại, dù cho ngân hải nơi sâu xa thật sự chất chứa mạnh mẽ linh thú, cũng phải bo nở ho chém giết sạch sành xanh kền kền. Xem ngươi Lý Diệu gật đầu, từ trong càn khôn giới điều ra MEI 100 viên pháp bảo cấu kiện, trợ giúp mọi người tiến hành cải trang. Rất nhanh, ở 6 đài tinh khải cánh tay, chân cùng phần lưng, đều thêm mặc lên lượng lớn dường như vây cá dưới nước chiến đấu bộ đồ. Cùng lúc đó, Tiến Dương Thiên từ ngân trong biển vặt hái một chu tờ chất lỏng. Tiến hành bước đầu phân tích, xác nhận với thân thể người hữu ích vô hại. Liên quan với ngân dịch một loạt số liệu. Đưa vào mọi người tinh não. Xuất phát, đội trưởng Hồng Đồng ra lệnh một tiếng. Sa U tên tinh tuần giả đồng thời dược xuống lòng đất ngân hải ngân dịch mật độ. So phổ thông nước biển càng to lớn hơn. Ở bên trong bơi lội lên, có loại ở nhựa cao su trung du động trệ ngại cảm giác. Tinh mắt ở ngân dịch trung hầu như mất đi tác dụng, chỉ có thể dựa vào thần niệm không ngừng kích phát. Cùng với sóng âm tặng lại, đến pha cờ hoa ra đáy biển địa hình địa vật.